Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trên không trung, thể lượng khổng lồ. Băng lãnh khí tức di tán trong không khí, bốn phía vốn là nhanh chóng tăng lên nhiệt độ, thể tại trong khoảnh khắc ngừng, đồng thời lấy tốc độ nhanh hơn bắt đầu hạ xuống. Răng rắc, phá toái âm thanh vang lên, Viêm Dương cùng Sương Hàn chi lực nhiều lần phía dưới, không gian không chịu nổi gánh nặng, giống như lưu ly bị giáng đòn nặng nề, phá thành mảnh nhỏ. Đây là Cửu U Hoàng Tuyền chi thủy, Hỏa Huyễn lên tiếng kinh hô. Giữa thiên địa tồn tại dị hỏa, càng khác thường hơn loại linh băng, mà cái kia Cửu U Hoàng Tuyền chính là một trong số đó, hắn uy năng so với Hồng Liên Nghiệp Hỏa còn cường đại hơn, đã có đấu thánh chi lực, đáp đúng, đáng tiếc các ngươi vẫn là muốn chết. Quỷ Lệ giữ tợn nở nụ cười, công pháp vận chuyển ở giữa, đối với dị chủng linh băng kinh khủng áp chế lực, để cho hắn đem Cửu U Hoàng Tuyền thủy tạo dựng mà thành giá lạnh lòng giam một mực chưởng khống, bàn tay đẩy, hướng Nghiệp Hỏa Hồng Liên phủ tới. TTT, Diễm Hàn chi lực triệt tiêu lẫn nhau, bất quá mấy tức thời gian, giá lạnh lòng giam liền đem Hồng Liên Nghiệp Hỏa áp chế gắt gao. Hỏa Trĩ sắc mặt càng thêm trắng bệch, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Bản thánh không cách nào cùng đấu thánh so sánh, trong đó chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực, cái này giá lạnh lòng giam mặc dù chỉ là bộ phận hoàn toàn chi sắc xây dựng, thậm chí ngay cả một tia bản nguyên chi lực cũng không có, thế nhưng không phải Nghiệp Hỏa Hồng Liên có thể chống đỡ. Đừng vùng vẫy nữa, Quỷ Lệ lạnh lùng nở nụ cười, khổng lồ linh hồn lực hiện lên mà ra, dự định tăng tốc tiến độ. Linh hồn chi lực hóa thành sắc bén linh hồn trường kiếm, lấy thế thế sét đánh không kịp bưng tay lực hung hăng xuyên thấu Hỏa Trĩ linh hồn. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tâm thần động đãng phía dưới, Hỏa Trĩ trong nháy mắt mất đi đối với Hồng Liên Nghiệp Hỏa chưởng khống quyền, co quắp nằm trên đất. Mùi mùi, Hỏa Huyễn liền vội vàng đem Hỏa Trĩ đỡ dậy, lại là phát hiện Hỏa Trĩ cũng tại cái kia xé rách linh hồn công kích đến, lâm vào hôn mê. Linh hồn cùng thân thể song hợp thành trọng thương thương, để cho vị này Viêm tộc Thiên Chi kiều nữ cũng lại không chịu đựng nổi. Hỏa Huyễn đem ánh mắt nhìn về phía Quỷ Lệ, hai mắt đỏ bừng tràn ngập cừu hận. Bỗng nhiên, Hỏa Huyễn phát hiện lúc này Quỷ Lệ toàn bộ chú ý càng là đều đặt ở trên Nghiệp Hỏa Hồng Liên, trong lúc nhất thời không rảnh bận tâm bọn hắn. Một chút xíu lý trí một lần nữa xông lên đầu, Hỏa Huyễn khẽ cắn môi, đem cừu hận miễn cưỡng đè xuống, ông Hỏa Trĩ hướng nơi xa bỏ chạy. Ân, Quỷ Lệ dùng ánh mắt còn lại nhìn hai người một mắt, suy tư phút chốc, chuyên tâm đối phó trước mặt Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Hai người này tính mệnh lúc nào đều có thể lấy, Hồng Liên Nghiệp Hỏa mới là trọng yếu nhất. Linh hồn lực lại độ hiện lên mà ra, tầng tầng linh hồn sương mù hiện lên, hóa linh bí pháp chậm chậm bày ra. Cướp đoạt dị hỏa quyền khống chế cũng không phải là không có khả năng. Phía trước tại trong di tích viễn cổ, Cửu Phượng không có đem Cửu U Phong Viêm quyền khống chế cướp đi, chỉ là hắn học nghệ không tinh, không cách nào cùng Tô Vân chống lại mà thôi. Theo hóa linh bí pháp thi triển, Nghiệp Hỏa Hồng Liên linh tính dần dần tiêu tan, nhưng bởi vì linh tính cường thịnh, cho dù là Quỷ Lệ trong thời gian ngắn cũng không cách nào đem hắn hoàn toàn xóa đi. Quỷ Lệ cũng không gấp gáp, có Cửu U Hoàng Tuyền tạo thành lồng giam phụ trợ, đem Nghiệp Hỏa Hồng Liên thu phục chỉ là vấn đề thời gian. Linh hồn lực không ngừng hiện lên, ước chừng nửa canh giờ thời gian trôi qua, Nghiệp Hỏa Hồng Liên linh tính cuối cùng bị Quỷ Lệ xóa đi hơn phân nửa, chính là dị hỏa chân tướng hình thể cũng tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Rất tốt, chính là lúc này, Quỷ Lệ trong mắt hiện lên một tia tinh mang, thân hình trong ánh lấp lánh, trực tiếp tiến vào trong lồng giam, hai tay nhô ra, chụp vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa dị hỏa bản nguyên. Ngọn lửa cùng bạo đem Quỷ Lệ thân hình bao khỏa, tùy ý thiêu đốt, bất quá theo Tô Vân bản thể nhục thân tăng lên, Quỷ Lệ cường độ thân thể cũng nước lên thì thuyền lên, lại thêm bản thân liền là do trời hàn khí hoàn toàn tạo dựng, trong lúc nhất thời Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng thoa ngoài da thương tổn tới hắn. Công pháp điên cuồng vận chuyển, Quỷ Lệ thông qua Viêm tộc khắc sâu tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa phía trên truyền thừa ấn ký, dần dần đem Hỏa Trĩ ở trong đó linh hồn lạc ấn đánh tan. Trước kia Tịnh Liên yêu thánh đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thậm chí ngay cả chủng tộc viễn cổ đều đối hắn e ngại vô cùng. Hồn tộc đại bộ phận bí pháp đều hắn đoạt lại. Viêm tộc xem như đối với dị hỏa nghiên cứu rất sâu gia tộc, càng là hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Bộ tộc này bí pháp mặc dù không có lấy tay quá nhiều, lại là từ trong đó một vị thái thượng trưởng lão trong tay lấy được hắn công pháp truyền thừa. Vì để cho Quỷ Lệ thuận lợi thu phục Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Tô Vân phía trước liền đem Viêm tộc công pháp truyền thừa dung nhập phần hàn quyết bên trong. Tại tu vi và linh hồn lực ưu thế phía dưới, Quỷ Lệ bài trừ Hỏa Trĩ tại trên Nghiệp Hỏa Hồng Liên linh hồn lạc ấn dễ như trở bàn tay. Lúc này, vốn nên lâm vào chiều sâu hôn mê Hỏa Trĩ tại linh hồn khí thế tương liên phía dưới, đột nhiên tỉnh lại, trên linh hồn đau đớn kịch liệt để cho nàng khổ không thể tả. À, tấu chương xong, chương 587 hồn tộc mưu đồ, muội muội ngươi thế nào? Hỏa Huyễn sắc mặt lo lắng, muốn dừng lại cẩn thận xem xét Hỏa Trĩ tình huống, nhưng là lại sợ người thần bí kia đuổi theo, chỉ có thể tiếp tục phi hành. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Ta cùng với Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Liên hệ bị cắt đứt, Hỏa Trĩ âm thanh đứt quãng. Nói xong một câu nói kia sau đó, càng là lại độ lâm vào hôn mê. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện tin tức, để cho Hỏa Huyễn con ngươi thích chặt. Hồng Liên Nghiệp Hỏa xem như bọn Hán Viêm tộc truyền thừa dị hỏa, sớm tại vạn năm trước cũng đã bị trong tộc tiền bối thu phục, sau đó càng là kinh nghiệm vạn năm truyền thừa, càng là đánh xuống cực sâu lạc ấn. Trừ phi là bọn Hán Viêm tộc trưởng bối, đồng dạng tu có Viêm tộc công pháp truyền thừa, bằng vào mạnh hơn tu vi và khống hỏa năng lực, thông qua trong đó lạc ấn mới có thể đem hỏa trị khắc vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa phía trên linh hồn ấn ký đánh tan. Người thần bí kia là băng thuộc tính, làm sao có thể thỏa mãn điều kiện? Khói mù dày đặc tại hỏa huyễn trong lòng vần quanh, tên kia xuất hiện tại hôm nay trong mộ đều rất không bình thường. Hiện tại xem ra, mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, thiên mộ tồn tại ở cổ tộc, có khả năng hay không? Hỏa huyễn không còn dám nghĩ sâu tiếp, như thế nào chân tướng như thế nào, lập tức khẩn yếu nhất chính là thoát đi tên kia truy sát. Quỷ lệ trong tay thủ ấn biến hóa ở giữa, đem Hồng Liên Nghiệp Hỏa hoàn toàn trói buộc được cửu u hoàng tuyền tạo dựng lồng giam bên trong, khiến cho năng lượng hoàn toàn ổn định, sau đó mới thu vào trong nạp giới. Giải quyết, làm xong đây hết thảy, Quỷ Lệ trong mắt lóe lên một nụ cười. Hắn là phân thân Tô Vân, ý thức nơi phát ra càng là hắn phân hồn, cả hai vốn là một thể, không có khả năng xuất hiện cái gì phản loạn ý nghĩ. Hai người kia muốn giết sao? Quỷ Lệ do dự một hồi, dự định hỏi đến bản thể ý kiến. Theo lý mà nói chém tận giết tuyệt mới là bọn hắn tác phong trước sau như một. Nhưng làm như thế bản chất là ngăn chặn sau này trả thù, bản thể ẩn vào âm thầm, liền không còn cái này trả thù hậu hoạn. Hai người giữ lại, có lẽ sẽ có càng đa dụng hơn chỗ cũng không chắc, muốn nhìn bản thể lập. Vừa nghĩ đến đây, Quỷ Lệ hướng Tô Vân khởi xướng linh hồn thông tin, chứng minh đầu đuôi câu chuyện. Hỏa Liên Nghiệp Hỏa đã thuận lợi tới tay. Viêm tộc hai huynh muội đào tẩu, có phải hay không là yêu cầu tiếp tục truy kích, trốn, thiên mộ tầng 3, Tô Vân nghe được tin tức này, cảm thấy có chút kinh ngạc. Hai người trên người có một chút ma hạch vũ khí, phòng ngự cùng công kích thuộc loại đều có. Ta có thể thi triển thủ đoạn có hạn, không có đem bọn hắn lưu lại, Viêm tộc nội tình đích xác thâm hậu, Tô Vân trong lòng hiểu rõ, không trách tội ý tứ. Để cho bọn hắn đi thôi. Ngươi tiếp tục tìm kiếm hồn tộc hai người dấu vết, giết chết sau đó, liền tới thiên mộ tầng 3, hảo, linh hồn thông tin cắt đứt, Tô Vân tiếp tục nhắm mắt dưỡng thân. Đem Viêm tộc huynh muội lưu lại, dĩ nhiên là có tác dụng chỗ. Nếu là dựa theo nguyên bản tuyến thời gian, Viêm tộc một đạo khác truyền thừa dị hỏa, Bát Hoang phá diệt Viêm thế nhưng là chẳng mấy chốc sẽ truyền đến hỏa huyễn trong tay. Viêm tộc dị hỏa truyền thừa, kỳ thực cùng phần Viêm cốc giống. Cũng không phải là giống đan tháp, đem dị hỏa mắc cạn tại một nơi, chờ đợi hậu nhân thu phục. Mà là trước tiên từ thực lực cao cường trưởng bối nắm giữ, sau đó ở hậu bối trưởng thành có thu phục dị hỏa năng lực sau đó, lại đem dị hỏa truyền thừa xuống. Dạng này tại thế hệ trẻ tuổi thu phục dị hỏa thời điểm, còn sẽ có bên trên một đời chủ nhân trợ giúp, luyện hóa xác suất thành công có thể nói là đề cao thật lớn. Đến nỗi vì sao Đường Hỏa Nhi không thành công thu phục Cửu Long Lôi Cương Hỏa? Chỉ có thể nói nàng tư chất thực sự không được. Bát Hoang phá diệt Viêm tại bản dị hỏa xếp hạng đệ lục, bây giờ hẳn là tại Viêm tộc một vị đức cao vọng trọng trung giai, thậm chí cao giai đấu thánh trưởng lão trong tay. Muốn từ trong nhân vật như vậy đoạt được Bát Hoang phá diệt Viêm, thế nhưng là so từ hỏa huyễn trong tay đoạt được độ khó cao hơn nhiều lắm. Rau hẹ đi, hắn không chê nhiều, vỗ béo lại cắt, là hắn luôn luôn chuẩn tắc. Thiên mộ tầng 2. Ta liền mang các ngươi đến nơi đây, từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 lộ, liền từ cái này một vị mang các ngươi đi. Thiên mộ một tầng hồn tộc trưởng lão hướng một vị khí tức âm trầm nam tử trung niên hơi hơi khom người, sau đó đối với hồn nhai cùng hồn lệ nói. Đa tạ tiền bối, hôm nay trong mộ cũng là có thể lưu lại không gian ấn ký, xé rách không gian gấp rút lên đường, cho nên bọn hắn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đi tới thiên mộ tầng 2. Thiên mộ một tầng hồn tộc trưởng lão gật gật đầu, quay người rời đi. Chợt hồn nhai cùng hồn lệ đi theo khí tức âm trầm nam tử trung niên, cũng chính là thiên mộ tầng 2 hồn tộc trưởng lão, chạy tới tầng thứ 3. Mấy ngày đi qua, Quỷ Lệ tại trong thiên mộ một tầng không ngừng tìm kiếm, lại là căn bản không có phát hiện hồn nhai cùng hồn lệ dấu vết. Kỳ quái, hai tên kia đến tột cùng đi đâu? Chắc chắn không có khả năng đã đến thiên mộ tầng 2 a, Quỷ Lệ nhíu nhíu mày. Những ngày này, hắn thậm chí gặp Lôi tộc hai người, Tiêu Viêm cùng với Tiêu Huân Nhi, chỉ là rất nhanh liền rời đi. Có gì đó quái lạ, Quỷ Lệ lập tức đem chuyện này cáo tri Tô Vân. Tô Vân trong mắt hơi híp, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tại trong cổ giới, hắn ngược lại là không có ở trên thân hai người đánh xuống linh hồn ấn ký. Chỉ là hai cái tiểu tạp lạp mét, cũng không trọng yếu, nếu là tiếp qua 10 ngày vẫn là không có tìm được, ngươi liền đến thiên mộ tầng 3, hảo, lại là 9 ngày thời gian đi qua, Tô Vân không có chờ được Quỷ Lệ tin tức, lại là tại phụ cận phát giác không gian ba động, cảm giác được hồn nhai cùng hồn lệ hai người khí tức. Hảo một cái hồn tộc, quả nhiên là vô khổng bất nhập, trong mắt Tô Vân hiện lên một tia hàn mang, tại hồn nhai cùng hồn lệ bên cạnh, còn có một cái khí tức quỷ dị năng lượng thể. Nơi xa còn có trên trăm tên năng lượng thể hướng ba người phương hướng cấp tốc chạy tới, trong đó thậm chí có vài chục tên đấu thánh cấp bậc năng lượng thể, tình huống như thế, để cho hắn lập tức minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hồn tộc tại trong thiên mộ thế mà cũng có sắp đặt, bất quá rất nhanh, Tô Vân trên mặt lại là lướt qua một tia kỳ dị. Không đúng, nếu là ta không có nhớ lầm, Tiêu Huyền vì để tránh cho những năng lượng thể này chém giết lẫn nhau đề thăng, sinh ra thực lực vượt quá tưởng tượng tồn tại. Sẽ định kỳ xử lý thực lực quá mạnh mẽ năng lượng thể. Coi như hồn tộc an bài nhân thủ đi vào, để cho bọn hắn thành một khối, cũng không nên sẽ có quá nhiều đấu thánh cấp bậc năng lượng thể mới đúng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong mắt Tô Vân ánh sáng nhạt lấp lóe, hướng quỷ lệ linh hồn đưa tin để cho hắn mau chạy tới đến tầng thứ ba, sau đó tại lấn thiên lừa gạt thế ẩn nấp phía dưới, hướng hồn tộc người tới gần, đánh cấp tình báo. Yêu cầu của các ngươi, chúng ta đã biết được. Chỉ là cái kia Tiêu Viêm cùng cổ tộc tuyệt phẩm huyết mạch, chúng ta lại là bất lực. Cầm đầu hồn tộc đấu thánh năng lượng thể nhìn xem hồn nhai cùng hồn lệ, khẽ lắc đầu. Tu vi của hắn cao nhất, cao tới tứ tinh đấu thánh. Vì cái gì? Trong tộc phỏng đoán, Tiêu tộc Thác Xá cổ đế ngọc hẳn là liền bị Tiêu Viêm bên người mang theo. Cái kia cổ huân nhi là tuyệt phẩm huyết mạch, đồng dạng là tộc ta tiềm tàng uy hiếp, còn xin chư vị trưởng lão, vì tộc ta đại kế, xuất thủ tương trợ a. Hai người nghe vậy không khỏi có chút lo lắng, hồn lệ càng là trực tiếp lên tiếng khẩn cầu. Tấu chương xong, chương 588 cấp tốc đề thăng, chúng ta cũng không phải là không muốn giúp vội vàng. Thế nhưng là cái này thiên mộ có tồn tại Tiêu Huyền, chúng ta căn bản là không có cách ra tay với bọn họ, tứ tinh đấu thánh hồn tộc trưởng lão vẫn như cũ lắc đầu. Tiêu Huyền, hồn nhai cùng hồn lệ vẻ mặt căng thẳng. Cái này mặc dù là một cái ngàn năm trước tên, nhưng tại chủng tộc viễn cổ ở giữa lại là như sấm rót vào tai, bọn hắn tự nhiên là biết đến. Ân. Tiêu Huyền tên kia cách mỗi trăm năm thời gian, liền sẽ đem thiên mộ tầng 3 năng lượng thể thanh lý một lần. Chúng ta sở dĩ còn có thể cái này tiếp tục tồn tại, còn là bởi vì tính ra hảo thời gian trốn ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, tán đi đại bộ phận tu vi nguyên nhân, tứ tinh đấu thánh hồn tộc trưởng lão tiếp tục nói. Thiên mộ kỳ dị, mỗi một tầng đều có chỗ khác biệt. Sở dĩ tầng thứ nhất sẽ có tu vi cao nhất cũng chỉ là tam tinh đấu tôn hạn chế, là bởi vì tu vi vượt qua cái này một cực hạn năng lượng thể, đi tới nơi này, tu vi liền sẽ rất nhanh tán đi, thẳng đến hạ xuống tam tinh đấu tôn, mới có thể dừng lại. Tầng thứ hai năng lượng thể, tu vi cao nhất bất quá bát tinh đấu tôn cũng là như thế. Lại còn có tầng này nguyên nhân, hồn lệ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu. Ngàn năm trước Tiêu Huyền chính là đấu thánh đỉnh phong cường giả, cùng tộc trưởng cùng cấp độ tồn tại, bây giờ đến nơi này thiên mộ bên trong, thực lực cũng tuyệt đối là số một tồn tại. Nếu như thế, liền thỉnh mấy vị trưởng lão giúp ta chờ giết chết cái kia Tô Vân a. Có thể, chỗ tối, Tô Vân trên mặt thoáng qua hiểu ra cùng lãnh ý. Thì ra là như thế, hồn tộc bọn gia hỏa này ngược lại là thông minh. Muốn giết ta, à, nghĩ quá đẹp, địch sáng ta tối, ai giết ai còn chưa nhất định. Trong mắt Tô Vân lộ ra tí tí sát ý, rất nhanh lại thu liễm đi, thân hình trong ánh lấp lánh, giấu ở thiên mộ bên trong xó xỉnh. Tại thiên mộ 3 năm này, đối với hắn cũng là rất lớn cơ duyên. Có phân thân giúp hắn thu thập năng lượng hạch, tiểu cảnh giới bình cảnh, hoàn toàn có thể bằng vào sung túc năng lượng xung kích đi qua. 3 năm, tu vi của hắn hẳn là có thể đạt đến cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn. Hơn nữa linh hồn lực, chắc cũng sẽ có không tệ tăng lên. Vận khí tốt, nói không chừng có thể nhất cử đột phá thiên cảnh hậu kỳ. Đến nỗi hồn nhai cùng hồn lệ hai người này, 3 năm sau chính là tử kỳ của bọn hắn. Hơn 20 ngày đi qua, quỷ lệ từ thiên mộ một tầng chạy đến, đi tới Tô Vân bên cạnh. Ngươi nửa đường lưu lại không gian ấn ký, ta cũng không dám dùng, chỉ có thể bây giờ trở về tới. Quỷ lệ hướng Tô Vân nhún nhún vai. Không sao, Tô Vân gật gật đầu. Nếu là quỷ lệ mượn nhờ không gian của hắn ấn ký gấp rút lên đường, lại trùng hợp cái kia Tiêu Huyền trong lúc vô tình dùng linh hồn lực dò xét qua tới, sẽ có bại lộ phong hiểm. Cẩn thận là hơn. Quỷ lệ lật bàn tay một cái, giá lạnh lồng giam xuất hiện trong tay, ở trong đó còn có một đóa màu đỏ thẫm ngọn lửa yêu dị. Khổ cực. Tô Vân đem lồng giam tính cả Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng nhau thu vào không gian hệ thống, tạm thời không có luyện hóa dự định. Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên trong khổng lồ hỏa năng, dùng để xung kích bán thánh bình cảnh, đủ. Đi thôi, giúp ta thu thập năng lượng hạch. Nhớ kỹ, hồn tộc những tên kia tạm thời không nên trêu chọc, sổ sách sau đó tính lại. Tô Vân bày ra nhà tư bản tư thế, lập tức đem quỷ lệ oanh ra ngoài. Quỷ lệ lông mày cuồng loạn, vừa mới nói khổ cực, bây giờ lại muốn ta tiếp tục làm việc, người cái tên này thực sự là không làm người. Quỷ lệ không có cùng Tô Vân tính toán, lại từ trong nạp giới lấy ra mười mấy mai năng lượng hạch giao cho Tô Vân. Đây là ta tới thời điểm, tiện tay thu thập, người trước tiên chấp nhận lấy dùng. Nói xong câu đó, quỷ lệ thân hình lại biến mất tại trong sương mù dày đặc. Không tệ, Tô Vân nhìn xem trước mặt năng lượng hạch, trên mặt thoáng qua một nụ cười, khoanh chân ngồi xuống, dự định thử xem thứ này tài năng. Một cái năng lượng hạch bị Tô Vân nắm trong tay, phần hàn quyết bắt đầu vận chuyển, cực kỳ tinh túy năng lượng không ngừng tràn vào trong tinh mang, bị hắn chuyển đổi thành đấu khí. Đấu khí tích lũy phun trào phía dưới, thể nội cái kia thông hướng thất chuyển đấu tôn bình cảnh, nhỏ bé không thể nhận ra dao động một hai. Rất tốt, cái này thiên mộ tầng 3 năng lượng hạch đối với ta quả nhiên cũng có chỗ đại dụng. Tô Vân trong lòng hiện lên vẻ vui sướng, lại độ đắm chìm tâm thần, hấp thu năng lượng hạch bên trong năng lượng. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tô Vân liền một mực ở vào trong trạng thái tu luyện, quỷ lệ cũng không ngừng tại thiên mộ tầng 3 đi xuyên, vì Tô Vân thu thập năng lượng hạch. Ròng rã 2 năm rưỡi thời gian trôi qua rất nhanh, Tô Vân cầm trong tay năng lượng hạch năng lượng hấp thu hầu như không còn, hai mắt chậm rãi mở ra. Không cần lại thu thập năng lượng hạch đi, quỷ lệ ở một bên hỏi. Trong mắt Tô Vân xuyên thấu qua một vòng tinh mang. 2 năm rưỡi thời gian tu vi của hắn đã giống như trước đây đánh giá, đến cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn, cách kia bán thánh chi cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Thậm chí ngay cả linh hồn lực, cũng mượn từ năng lượng thể tán loạn sau đó tán lạc linh hồn lực, miễn cưỡng đột phá thiên cảnh hậu kỳ. Thiên mộ bên trong tình huống như thế nào? Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi sớm tại 2 năm trước cũng đã tiến vào Tiêu Huyền trong huyệt mộ. Hồn tộc hai tên kia cũng ở đó nhóm người dưới sự giúp đỡ, thu được không thiếu chỗ tốt, quỷ lệ nói. Nên động thủ, khoảng cách thiên mộ đóng lại đã không có nhiều thời gian. Tô Vân thời gian tu luyện, tính cả phía trước đối phó Viêm tộc huynh muội thời gian cộng lại, cách 3 năm không xa. Người tu vi cũng đã tăng lên tới cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn, có lấn thiên lừa gạt thế trợ giúp, âm thầm đánh lén, giết chết bọn hắn không khó. Hảo, chúng ta hôm nay rất lâu, quỷ lệ ma quyền sát chưởng, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn cùng Tô Vân vốn là một thể, đối với cái này hồn tộc tự nhiên cũng là thống hận không thôi. Thiên mộ tầng 3 bên trong một không gian. Hồn nhai cùng hồn lệ tu vi đã đến nhị chuyển sơ kỳ đấu tôn. Có hồn tộc tiền bối trợ giúp, tu vi của bọn hắn tốc độ tăng lên càng nhanh. Nói chung, thời gian 3 năm, đại khái chỉ đủ 8 tộc đệ tử đột phá nhất chuyển đấu tôn mà thôi. Hai người khoanh chân ngay tại chỗ, không ngừng hấp thu năng lượng hạch bên trong năng lượng, 10 phần thoải mái, mà ở một bên, còn có một cái tu vi nhất tinh đấu thánh năng lượng thể đang yên lặng trong nom. Tìm được các ngươi, quỷ lệ lặng yên không tiếng động tới gần hai người, khóe miệng thoáng qua một tia giễu cợt, trường kiếm hàng ngọc nắm chặt tay ngọc, kinh khủng hàng khí không ngừng ngưng kết, tại lấn thiên lừa gạt thế tác dụng phía dưới, không người có thể phát hiện manh mối. Khô Tô chi ý cùng cực hàng chi quang tại trên thân kiếm của hàng ngọc lấp lóe, mấy tức thời gian trôi qua, mền mông kiếm quang thoáng qua, không gian xé rách, trực chỉ hai người. Không tốt, nhất tinh đấu thánh tu vi năng lượng thể sắc mặt đại biến, chỉ là khoảng cách gần như thế, chính là hắn cũng không kịp ra tay. Oanh, hồn nhai cùng hồn lệ hai người thậm chí ngay cả gào thảm thời gian cũng không có, chết thảm tại quỷ lệ dưới kiếm. Là ai? Nhất tinh đấu thánh tu vi năng lượng thể kinh hô một tiếng, khí thế kinh khủng bày ra, cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng thật tình không biết, kẻ cầm đầu đã tại nhất kích chém ra sau đó, nghênh ngang rời đi. Làm tốt lắm, thông qua linh hồn truyền âm nhận được tin Tô Vân, trong lòng hiện lên trả thù khoái ý, chợt nhắm mắt điều tức, chậm đợi thiên mộ đóng lại. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 589 Dược Vạn Quy, mấy tháng thời gian trôi qua, một đạo khổng lồ không gian chi môn xuất hiện tại trong thiên mộ. Đã đến giờ, Tô Vân thầm nghĩ trong lòng một tiếng, từ năng lượng trong sương mù dày đặc đi ra, hướng không gian chi môn bay đi. Rất nhanh, Tô Vân tới không gian chi môn trước mặt, cùng lúc đó, Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi cùng với cổ tộc thế hệ trẻ tuổi cũng từ đằng xa bay tới. Tô Vân đại ca, Tiêu Viêm trên mặt hiện lên ý mừng, hướng Tô Vân chào hỏi. Trên người hắn khí tức có chỗ chập trùng, tu vi đến cửu tinh đỉnh phong đấu tôn thậm chí cũng tại đột phá biên giới bồi hồi, hơn nữa ở tại trên trán còn có một cái kỳ dị đường vân. Xem ra ngươi tại hôm nay trong mộ thu được rất lớn thu hoạch. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt, sử dụng hệ thống quét hình công năng bất động thanh sắc đem Tiêu Viêm quét hình một lần. Quả nhiên tại trên bảng của Tiêu Viêm xuất hiện phía trước chưa bao giờ biểu hiện huyết mạch một cột. Tuyệt phẩm huyết mạch, xem ra trên trán hắn đường vân chính là Tiêu tộc tộc xâm. Cho dù là Tô Vân trên mặt cũng không khỏi lộ ra cực kỳ hâm mộ chi ý. Bình thường huyết mạch hắn là xem thường, nhưng cái này tuyệt phẩm huyết mạch lại là có thể cử đi đấu thánh đỉnh phong. Coi như sau đó hắn thiết kế đem Tiêu Viêm trong tay dị hỏa toàn bộ lấy đi, lấy tuyệt phẩm huyết mạch chi năng, Tiêu Viêm con đường tu luyện đồng dạng thông suốt không trở ngại. Tô Vân đại ca cũng vậy a, Tiêu Viêm nói. Tô Vân bây giờ biểu lộ bên ngoài tu vi là nhị chuyển đấu tôn, mặc dù không thành thật, chi tiết tế tu vi khoa trương như vậy, nhưng vẫn là cùng thế hệ đứng đầu tồn tại. Không sánh được ngươi, Tô Vân cười cười. Sau đó mấy người cùng nhau từ không gian chi môn trở lại cổ giới. Các tộc dẫn đội trưởng lão và tiểu y tiên bọn người sớm đã tại bên trong cổ giới xin đợi đã lâu. Tô Vân thấy thế, thân hình lấp lóe, bay đến hai nữ bên cạnh, hơi hơi đưa tay, đem tiểu y tiên tay ngọc nắm chặt. Tiểu y tiên trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp, đem 5 cái ngón tay nhỏ nhắn chen vào Tô Vân khe hở bên trong, hai người 10 ngón đem nắm. Công tử, Thanh Lân khuôn mặt nhỏ tràn đầy nụ cười, Tô Vân nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia cười khẽ, cũng sờ lên Thanh Lân đầu. Các vị, Tô mộ trước hết cáo từ. Tô Vân quay người nhìn về phía các tộc trưởng lão cùng cổ tộc đám người. Thiên mộ hành trình kết thúc, hắn cũng không có ý định tiếp tục ở nơi này đợi tiếp nữa. Hoan nghênh tiểu hữu thường tới ta cổ giới làm khách, một cái cổ tộc đấu thánh trưởng lão khách khí nói, sau đó để cho một cái đệ tử trẻ tuổi dẫn dắt Tô Vân ba người rời đi cổ giới. Gia hỏa này, như vậy vội vã đi, Dược tộc dẫn đội trưởng lão mặt hiện lên nụ cười âm hiểm. Vừa vặn, Dược Vạn Quy trưởng lão mai phục đã lâu, chợt hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía không gian chi môn, nhíu nhíu mày. Kỳ quái, hai người bọn họ tại sao còn không đi ra? Tô Vân một đoàn người từ cổ giới rời đi, hướng Thánh Đan thành bay đi. Các loại còn sẽ có biến cố phát sinh, Tô Vân đem Dược tộc âm mưu cáo tri hai nữ. Đám người kia, thật đúng là không chịu bỏ qua, Tiểu Y Tiên không khỏi nói. Bút trướng này, sớm muộn phải thanh toán, trong mắt Tô Vân lộ ra một tia lãnh mang, trong tay long ấn tản ra kim sắc quang mang. Ba người từ cổ giới bay ra một canh giờ thời gian, một đạo ba động khủng bố bỗng nhiên dâng lên, không gian xé rách, một cái thân mang hoa lệ trường bào lão giả xuất hiện trên không trung, khí tức mênh mông. Tô Vân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Dược Vạn Quy trên mặt hiện lên vẻ trêu tức. Cũng vậy, Dược Vạn Quy mắt lão nhíu lại. Ra vẻ mê hoặc. Đem mấy thứ giao ra a, các ngươi không phải là đối thủ của ta, hừ, Tô Vân lạnh rên một tiếng, đấu khí hướng bàn tay điên cuồng dũng mãnh lao tới, cực kỳ thâm thúy không gian lực lượng dâng lên, bất quá nháy mắt thời gian, lại là một đạo vết nứt không gian trên không trung xuất hiện. Không đúng, Dược Vạn Quy sắc mặt biến hóa, lúc này mới phát giác chính mình mai phục ba người sự tình rất có thể đã bại lộ, quyết định thật nhanh, duỗi ra đại thủ hướng ba người chập tới. Ngươi dám, gầm lên một tiếng từ trong vết nứt không gian vang lên, vô thượng long hoàng chi uy dâng lên, một cái tay ngọc cuốn theo lực lượng kinh khủng đánh phía Dược Vạn Quy, oanh, phốc, Dược Vạn Quy thân hình lui nhanh, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Tự nhiên thân ảnh xuất hiện tại ba người bên cạnh, mình mông khí thế so với Dược Vạn Quy chắc chắn mạnh hơn. Ngươi là người nào, lại dám cùng chúng ta Dược tộc đối nghịch? Dược Vạn Quy dùng tay áo lau máu tươi trên khóe miệng, quát hỏi một tiếng, hy vọng dùng Dược tộc tên tuổi đem Tử Nghiên dọa lui. Nữ tử này tu vi cao đến tứ tinh hậu kỳ đấu thánh, hơn nữa nhục thân cường hãn, hẳn bất quá tứ tinh sơ kỳ đấu thánh, chính diện chiến đấu chắc chắn không phải là đối thủ. Ngươi quản người thế nào của ta? Tử Nghiên khẽ kêu một tiếng, thân hình bạo lướt, bất quá một hơi thời gian, liền đã đến Dược Vạn Quy trước người, lại độ oanh ra một quyền. Đáng giận, Dược Vạn Quy sắc mặt khó coi, đồng dạng ra tay, thế nhưng là lại tại dưới thế công của Tử Nghiên liên tục bại lui. Diệu Dương Quyền, Hạo Dương Chưởng, Hỏa Thiên Kiếm, mấy môn phẩm cấp cực cao hỏa thuộc tính đấu kỹ đánh ra, thế nhưng là Tử Nghiên đều là giản dị không màu mè vung vẩy song quyền, đem hắn thế công đánh tan. Đáng chết, Dược Vạn Quy thần sắc xanh xám, thế nhưng là căn bản cầm Tử Nghiên không có cách nào. Oanh, Tử Nghiên lại là một quyền đánh ra, bắt lại hắn sơ hở, đánh vào trên thân thể của Dược Vạn Quy. Sụp đổ, bọt máu bạo dũng, cơ thể của Dược Vạn Quy vỡ ra. Tu vi chênh lệch, lại thêm Tử Nghiên thân là Long Hoàng, chiến lực viễn siêu đồng cấp, Dược Vạn Quy căn bản không có chút nào năng lực hoàn thủ, ngươi chờ ta, Dược Vạn Quy giận mắng một tiếng, nổ tung trên xác thịt càng là huyết mạch chi lực cuồn cuộn, rót vào linh hồn của hắn, trợ giúp hắn trốn đi thật xa. Có loại chớ đi, Tử Nghiên khẽ kêu một tiếng, đang muốn truy sát Dược Vạn Quy, Tô Vân âm thanh lại là từ phía sau lưng vang lên. Không cần đuổi, vì cái gì, ngươi liền không sợ hắn trở về trả thù hay sao? Tử Nghiên bất mãn nói, nhưng là vẫn trở lại ba người bên cạnh. Nàng đang tại cao hứng đâu? Không đuổi kịp, Tô Vân bất đắc dĩ nói. Thuốc kia Vạn Quy hẳn là thi triển dược tộc phương pháp bảo vệ tính mạng, đem tự thân huyết mạch thiêu đốt, đổi được siêu việt tự thân cực hạn tốc độ. Ngươi lại không có tu luyện thiên giai đấu kỹ thân pháp, truy sát cũng chỉ là uổng phí hết thời gian mà thôi. Tốt à, Tử Nghiên biểu môi. Tử Nghiên tỷ tỷ bây giờ thật là lợi hại a. Thanh Lân nhìn xem Tử Nghiên, trong mắt lóe lên vẻ sùng bái. Đó là, Tử Nghiên đắc ý nói. Đừng quá đắc ý quên hình, Tô Vân nhìn không được lắc đầu, hai ngón tay khép lại, gõ gõ Tử Nghiên cái trán. A, ngươi làm gì, ta đều đã lớn lên, như vậy ta thật mất mặt. Tử Nghiên bị đau kinh hô, trừng trừng Tô Vân. Gia hỏa này, như thế nào nhục thân mạnh như vậy, lại có thể đánh thương ta. Ngươi bây giờ mặc dù nhìn như chiến lực vô song, nhưng chỉ là bằng vào hùng hồn tu vi và cực cao đấu khí chất lượng mà thôi. Nếu là thật sự gặp phải đồng cấp tứ tinh hậu kỳ đấu thánh cường giả, có đánh thắng hay không cũng không biết. Theo lý mà nói, chỉ Tôn Long Hoàng là có thể vượt cấp mà chiến mới đúng, thế nhưng là Tử Nghiên niên kỷ quá nhỏ, phía trước tu vi khoảng cách quá lớn. Đấu kỹ thiên giai một môn cũng không có tu thành, công pháp càng là vận chuyển không lưu loát, hiển nhiên là trước đó không lâu mới chuyển tu thành công. Cũng liền khi dễ một chút Dược Vạn Quy dạng này luyện dược sư. Tấu chương xong, chương 590 cửu phẩm đan dược, có quan hệ gì đi? Ngược lại cũng có thể đem hắn đánh chạy, Tử Nghiên một mặt không quan trọng. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia vẻ bất đắc dĩ. Nàng bây giờ có lẽ là sẽ cảm thấy không quan trọng, nhưng là hôm nay có thể bằng vào Long Hoàng chi lực, đem Dược Vạn Quy đánh bại, sau đó Tam Đại Long Đảo đột kích lại là khó đối phó. Bất quá Tử Nghiên bây giờ cũng không quá có thể nghe vào khuyến cáo của hắn, Tô Vân không có ý định nói tiếp cái gì. Theo thời gian trôi qua, để cho Như Hi hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả thời cơ cũng muốn đến, đem Hồng Liên nghiệp hỏa luyện hóa, hắn liền sẽ đi một chuyến Phượng Hoàng Sơn Mạch. Nếu Hy Niên Kỷ so với Tử Nhiên còn muốn nhỏ, nhưng nha đầu này tình huống có thể cùng Tử Nhiên hoàn toàn khác biệt. Nếu để cho Tô Vân từ trong hai người chọn một có thể đem Long Hoàng Chi Uy hoàn chỉnh hiện ra người, vậy tất nhiên là Như Hy. Nha đầu này, thật sự vô cùng đặc thù. Chúng ta liền không đưa tiễn. Một mình ngươi tại Đông Long Đảo, vạn sự cẩn thận, Tô Vân hướng Tử Nhiên dặn dò. Biết, Tử Nhiên khẽ gật đầu, biết Tô Vân là có hảo ý, hiếm thấy không có cùng hắn cãi nhau. Sau đó Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, cùng Tử Nhiên lưu luyến không rời cáo biệt, liền lại độ tách ra. Sau đó dọc đường, Tô Vân ba người không tiếp tục gặp phải bất kỳ trở ngại nào, thuận lợi trở lại Thánh Đan trong thành. Tô Vân đem Hải Ba Đông cùng Thiên Hỏa Tôn giả gọi, đem trong khoảng thời gian này phát sinh lớn nhỏ sự nghi biết tin tường sau, lại đem bán dựng linh bụi lấy được tài nguyên lấy đi, liền không kịp chờ đợi đi tới tu luyện thất, tiến vào trong không gian hệ thống. Đèn như mực mờ tối trong không gian, một cái giá lạnh lồng giam đem màu đỏ thẫm ngọn lửa yêu dị giam lại ở trong đó. Tô Vân tay áo vung lên, giá lạnh lồng giam hóa thành thuần túy hoàng tuyền chi thủy, ném qua một bên. Oanh, không có hoàng tuyền chi thủy hạn chế, thịnh đại hỏa diễm cấp tốc tại trong không gian hệ thống khuếch trương, cùng bạo hỏa diễm chi lực tự như có thể thiêu cháy tất cả. Tô Vân thấy thế, trong mắt lóe lên một nụ cười. Cái này Hồng Liên nghiệp hỏa hỏa năng càng là cường thế, hắn có thể thu được chỗ tốt, liền càng nhiều. Cửu sắc dị hỏa cùng trời giá rét khí từ Tô Vân trong thân thể bạo dũng mà ra, phần hàn quyết khí tức bốn phía tại trong không gian, cả hai đồng thời hướng Hồng Liên nghiệp hỏa bao khỏa. Oanh, dường như là phát giác được nguy cơ, Hồng Liên nghiệp hỏa bản năng điều động tự thân sức mạnh, cùng cả hai đối nghịch, hỏa diễm chi lực cùng hàn băng chi ý tại không gian hệ thống xoay quanh vần quanh, kinh khủng năng lượng ba động bộc phát. Tô Vân khóe miệng hở ra, đấu khí cuồn cuộn ở giữa, gia tăng phần hàn quyết đối với Hồng Liên nghiệp hỏa áp chế, hiệp trợ cửu sắc dị hỏa cùng trời giá rét khí trấn áp Hồng Liên nghiệp hỏa. Cửu sắc dị hỏa cùng trời giá rét tức giận sức mạnh lẫn nhau điệp gia, đã có thể sánh ngang kim đế phần thiên viêm, lại có phần hàn quyết phụ trợ, Hồng Liên nghiệp hỏa bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Giống như Tô Vân dự liệu đồng dạng, nửa canh giờ thời gian trôi qua, Hồng Liên nghiệp hỏa triệt để thua trận, tự thân sức mạnh bị cửu sắc dị hỏa cùng trời giá rét khí cuốn theo, tràn vào cơ thể của Tô Vân. Lần này luyện hóa Hồng Liên nghiệp hỏa, Tô Vân cũng không có cảm nhận được quá nhiều đau đớn, hắn bây giờ nhục thân cường độ đã cực cao. Ung dung đi loanh quanh, lại là hai tháng đi qua. Tô Vân khí tức trên thân cuồn cuộn, thể nội từng đạo giống như lôi đình vang dội một dạng âm thanh vang lên, thông hướng bán thánh tầng kia đại bình cảnh, bị không ngừng xung kích. Oanh, tại không biết bao nhiêu lần xung kích sau đó, Tô Vân khí tức phi tốc tăng vọt, đến bán thánh chi cảnh, mình mong thánh uy tại Tô Vân bên ngoài thân hiện lên, giống như là trong trời đất, làm cho người triều bái, thánh cảnh, Tô Vân nắm chặt song quyền, trên mặt lộ ra phấn chấn chi sắc. Đặt chân bán thánh đã có thể được xưng là thánh giả, tu vi như thế, chính là chủng tộc viễn cổ cũng sẽ bắt đầu nhìn thẳng vào. Giống như cổ tộc lễ thành nhân chỉ có nắm giữ bán thánh thế lực mới có thể thu đến thiếp mời đồng dạng. Còn có 10 màu hỏa diễm, thiên giai trung cấp công pháp, 10 loại màu sắc hoàn toàn khác biệt hỏa diễm chi lực từ Tô Vân trên bàn tay hiện lên, phần hàn quyết vận chuyển ở giữa, đấu khí chất lượng cũng là lên cao không chỉ gấp mấy lần. Tại luyện hóa Hồng Liên nghiệp hỏa sau đó, phẩm cấp rất lâu không thấy tăng trưởng phần hàn quyết cũng cuối cùng lại độ lên cao, trở thành thiên giai trung cấp công pháp. Rất tốt, Tô Vân hài lòng gật đầu, hơi nhắm mắt điều tức. Sắp nổi phục không chắc khí tức hoàn toàn nhẹ nhàng sau đó, rời đi không gian hệ thống, trở lại trong phòng tu luyện. Tại đi Phượng Hoàng Sơn Mạch tìm Như Hy phía trước, trước tiên đem Phá Thiên Huyền Đan luyện chế được tốt, Tô Vân tự lẩm bẩm. Phá Thiên Huyền Đan, chính là lúc trước Cổ Thanh Dương thua bởi hắn cái kia một bộ cửu phẩm bảo đan đan phương, có thể khiến linh cảnh viên mãn linh hồn lực đột phá thiên cảnh. Bản thánh tu vi, thiên cảnh linh hồn, hai cái này luyện chế cửu phẩm đan dược điều kiện, Tô Vân đều đã có. Nếu là dựa theo bình thường luyện dược sư phương pháp, kế tiếp chỉ cần lĩnh hội đan phương, liền có thể nếm thử luyện chế ra. Cái này vừa mới bắt đầu luyện chế cửu phẩm đan dược, tất nhiên là cần trải qua hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hơn vạn lần thất bại, thật giống như vừa mới tiếp xúc luyện dược một đường tân thủ. Bây giờ đấu khí đại lục, cửu phẩm luyện dược sư là chân chính phượng mao lân giác, cũng là như thế nguyên nhân. Nơi nào có nhiều dược liệu như vậy cho ngươi luyện tập a, muốn chân chính bước vào cửu phẩm chi cảnh, tất nhiên muốn thời gian dài dằng dặc tích lũy. Đương nhiên, nếu là ngươi thiên phú tốt, tham ngộ đầy đủ, cái này thất bại số lần cùng cần thời gian, tự nhiên sẽ giảm bớt, luyện chế xác suất thành công đề cao thật lớn. Bất quá, đây đều là bình thường luyện dược sư biện pháp mà thôi, mà ta có treo, Tô Vân tâm niệm khẽ động, đem Phá Thiên Huyền Đan đan phương lấy ra, đem hệ thống gọi ra. Hệ thống, đem Phá Thiên Huyền Đan đan phương cùng ta dung hợp, đinh, kiểm tra đến có thể dung hợp phương án, lần này dung hợp cần tiêu hao một cái ma hạch cấp 9 hoặc năng lượng tinh khối, xin hỏi phải chăng dung hợp cửu phẩm đan phương thư thất? Hắn cũng không cần nhanh như vậy hoàn chỉnh bước vào cửu phẩm chi cảnh, nếu là muốn luyện đan, trực tiếp dung hợp một tay, liền vạn sự đại cát. Dung hợp, Tô Vân khẽ quát một tiếng. Đinh, dung hợp thành công, Một đạo khổng lồ tin tức lưu cấp tốc xuất hiện tại trong đầu Tô Vân. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, trong mắt Tô Vân tinh mang thoáng qua, đem nguồn tin tức này lưu hoàn toàn hấp thu. Có treo chính là đơn giản như vậy. Chợt, Tô Vân đem Tiểu Y Tiên gọi tới, cùng nhau đi tới một chỗ không người sơn mạch bên trong. Thế nào? Tiểu Y Tiên nháy nháy mắt, hai cái tay ngọc khoác lên trên bàn tay của Tô Vân. Ngươi linh hồn lực cũng nên có chỗ đột phá, Tô Vân cười nói. Phía trước từ Cổ Thanh Dương trong tay nhận được đan phương sau đó, hắn liền đem số lớn dựng linh bụi giao cho Tiểu Y Tiên, đồng thời để cho ở hắn tiến vào thiên mộ nửa năm này ở giữa, thật tốt tu luyện linh hồn lực. Bây giờ, Tiểu Y Tiên linh hồn lực cũng đã đến linh cảnh viên mãn, liền đợi hắn đem cái này phá thiên huyền đan luyện chế ra, liền có thể đột phá thiên cảnh. Làm hộ pháp cho ta, hảo, Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, từ trong không gian hệ thống lấy ra dược đỉnh, lại tạo dựng ra linh hồn kết giới, ngăn cách người khác cảm giác, mười màu hỏa diễm bạo dũng mà ra. Mấy ngàn đạo dược liệu rót vào dược đỉnh. Oanh, thình đại hỏa thế tại Tô Vân tinh diệu dưới sự khống chế, không ngừng rèn luyện dược liệu. Một tháng thời gian trôi qua. Trên bầu trời mây đen hội tụ, lôi đình chi lực tản ra mênh mông thánh uy, làm thiên địa rung động. Tấu chương xong, chương 591 gặp Tô Như Hi. Oanh, màu đen lôi mãn tại trong mây đen đi xuyên vần quanh, kinh khủng thế sét đánh lôi đình tản ra sánh ngang đấu thánh sức mạnh, hắc ma lôi, Tô Vân hai mắt híp lại, đem linh hồn kết giới tán đi. Hắc ma lôi chính là đấu thánh cấp độ lôi đình chi lực, chính là chân chính thiên phạt. Uống, Tiểu Y Tiên khẽ quát một tiếng, bà búi tóc đen hóa tóc trắng, ách nan độc thể cùng linh vân biến bày ra, khí tức nhảy lên tới nhất tinh đấu thánh cấp độ. Cuồn cuộn lôi đình dần dần xúc thế, nhắm ngay Tô Vân trong lò luyện đan cửu phẩm đang dược ầm vang rơi xuống. Oanh, Tiểu Y Tiên tay áo vung lên, mền mông thánh uy từ trong cơ thể dâng lên, từng đạo khí độc thủ ấn đánh ra, ách nan độc thể bản nguyên chi lực cùng u minh độc hỏa đan vào một chỗ, cũng bộc phát ra không tầm thường uy thế. Cả hai giao phong ở giữa, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, lôi vân cuối cùng dần dần tán đi. Tiểu Y Tiên cũng thở dài một hơi, thủ ấn một kết, tu vi hạ xuống đến bán thánh cấp độ khí tức hơi có chút suy yếu. Tô Vân ở một bên nhìn xem, âm thầm gật đầu. Có tự nhiên cho tinh huyết, tăng thêm Tiểu Y Tiên tự thân đối với Linh Vân Tiên không ngừng lĩnh hội, đã không giống phía trước như vậy có nghiêm trọng như vậy hậu di chứng. Linh hồn lực cuồn cuộn mà. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ra, Tô Vân đem hóa thành hình người ý đồ thoát đi cửu phẩm bảo đang đánh về nguyên hình, nắm trong tay, đưa cho Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên mặt mũi cong cong, trong mắt hiện lên ý mừng, tại trên Tô Vân gương mặt nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó mới đưa đan dược tiếp nhận. Ta sau đó muốn đi Phượng Hoàng Sơn Mạch, đem Như Hi tiếp ra. Các ngươi tại Thánh Đan thành chính mình cẩn thận, Tô Vân hướng Tiểu Y Tiên nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên nhu thuận gật đầu, nàng cũng biết nhóm người mình bị dược tộc để mắt tới, đi ra ngoài bên ngoài rất dễ dàng gặp phải mai phục. Chợt, Tô Vân lại sờ lên Tiểu Y Tiên đầu, xé rách không gian, hướng thú vực tiến phát. Bất quá hơn nửa ngày đi qua, Tô Vân liền đã đến Phượng Hoàng Sơn Mạch chung quanh. Bây giờ có sơ cấp bán thánh tu vi, còn có phía trước lưu lại không gian ấn ký, tốc độ cao nhất gấp rút lên đường phía dưới, tốc độ đích xác nhanh hơn không ít. Lấn thiên lừa gạt thế mở ra, Tô Vân ẩn nấp tự thân tu vi và thân hình, thông qua không gian hệ thống tiến hành bước nhảy không gian tiến vào trong kết giới. Tô Vân tiến vào Phượng Hoàng Sơn Mạch sau đó, lập tức cảm giác được hàng trăm hàng ngàn đạo đấu tôn khí tức. Bán thánh cường giả có mười mấy vị, thậm chí là đấu thánh cường giả cũng có bốn tên. Tô Vân trong lòng hiểu rõ, cái này bốn tên đấu thánh, theo thứ tự là Thiên Yêu Hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thiên, còn có Thiên Yêu Ba Hoàng. Nếu Hi ở nơi nào, linh hồn lực lặng yên không tiếng động dâng lên, không ngừng dò xét lấy tình huống chung quanh. Ma thú không lấy linh hồn tăng trưởng, cho dù là Hoàng Thiên linh hồn lực đều khó có khả năng có hắn cao, dùng linh hồn lực dò xét không có vấn đề chút nào. Rất nhanh Tô Vân liền cảm giác được một cổ cực kỳ thuần túy huyết mạch chi lực, đó là có so với Thiên Yêu Hoàng cao hơn một mảng lớn khác biệt huyết mạch, chỉ có Viễn Cổ Thiên Hoàng mới có thể nắm giữ. Thất chuyển đấu tôn, nhà đầu này tu vi tiến triển thật đúng là dọa người, Tô Vân lông mày hơi nhíu, phần này tốc độ dù là Như Hi có Thiên Yêu Hoàng nhất tộc toàn lực trợ giúp cùng không tầm thường tốc độ tu luyện, cũng có chút kinh thế hải tục. Bất quá Tô Vân không nghĩ quá nhiều, cũng là chuyện tốt như thế, dạng này sau đó Như Hi hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả sức mạnh hiệu suất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tô Vân lập tức độn lấy cổ khí tức này đi tới một chỗ cung điện hoa lệ, tiến vào bên trong một cái phòng. Một cái mặt lộ vẻ hồn nhiên, phát dục cực tốt thiếu nữ đang tại khoanh chân tu luyện. Thấy thế, trong mắt Tô Vân lộ vẻ cười, thông qua giữa hai người đặc thù cảm ứng đem Như Hi từ trong tu luyện tỉnh lại. Tô Nhược Hi từ từ mở mắt, nhìn thấy trước mắt Tô Vân, bỗng nhiên con ngươi trợn to, hồn nhiên trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kích động, lập tức nhào vào Tô Vân trong ngực. Cha, chúng ta rất lâu không gặp, nếu Hi không khỏi, hốc mắt nổi lên sương mù. Nàng kể từ xuất sinh sau đó chỉ ở Tô Vân bên cạnh ngay người mấy tháng thời gian liền được đưa đến ở đây, bình thường chính là không ngừng tu luyện, bên cạnh cũng không mấy cái bạn chơi. Là cha có lỗi với ngươi, Tô Vân trên mặt không khỏi thoáng qua một tia ấy nấy chi ý. Nói đến, hắn từ như hy từ trong tay Tiêu Viêm muốn đi, bàn sơ mục đích, cũng chỉ là đem hắn coi là sau này trợ lực. Cha bây giờ liền mang ngươi đi có hay không hảo, Tô Vân ôn nhu hỏi. Lúc này, Tô Nhược Hy ngược lại chần chờ phút chốc, lắc đầu. Vì cái gì, Tô Vân nao nao. Ta muốn thay đổi thiên yêu hoàng tộc thế cục sau đó, lại cùng cha cùng đi, Tô Nhược Hy thần sắc kiên định, hai cái nho nhỏ nắm đấm nắm chặt. Đã xảy ra chuyện gì sao, Tô Vân nhíu nhíu mày. Sau đó Tô Nhược Hy liền đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình cặn kẽ cáo tri Tô Vân. Thì ra, trước đây đột nhiên tại trong phong lôi các chết bất đắc kỳ tử lôi tôn giả chính là thiên yêu ba hoàng một trong cung hoàng giết chết. Mà lý do, vẻn vẹn bởi vì cháu của hắn Cửu Phượng chết ở trong di tích viễn cổ, mà Phượng Thanh Nhi lại là niết bàn trùng sinh, bị lôi tôn giả cứu đi. Phượng Thanh Nhi là Tô Nhược Hy thị nữ hắn không động được, liền đem cơn tức giận này rơi tại lôi tôn giả trên thân. Về sau Phượng Thanh Nhi phát hiện chuyện này tiến đến chất vấn cung hoàng, lại là bị hắn chăm chọc khiêu khích một phen, đuổi ra ngoài. Tô Nhược Hy phát hiện Phượng Thanh Nhi tâm tình rơi xuống, liền quan tâm hỏi ý. Mà Phượng Thanh Nhi cũng là coi nàng là làm sao cùng cây cỏ cứu mạng, đem sự tình cáo tri Tô Nhược Hy, liền đem thiên yêu hoàng nhất tộc một nát hắc ám một bộ phận ở trước mặt nàng triệt để vạch trần ra. Hoàng Thiên Quanh năm bế quan không ra, thiên yêu hoàng nhất tộc đại quyền bị thiên yêu ba hoàng độc quyền đã có ngàn năm. Ba người này vì chính mình cùng mình dòng chính hậu bối tu luyện, giết hại không thiếu khác không thuộc về bọn hắn phe phái trưởng lão, không có bối cảnh thiên kiêu thậm chí cũng sẽ bị âm thầm sát hại. Trước kia Phượng Thanh Nhi tiến đến phong lôi các cầu học, liền một bộ phận nguyên nhân đến từ ở đây. Kiến thức đến những chuyện này sau, Tô Nhược Hy vô cùng oán giận, liền đi tìm Hoàng Thiên, thật không nghĩ đến, hắn biết sau đó, lại là thật cao nâng lên, nhẹ nhàng thả xuống. Cho thiên yêu ba hoàng không lớn không nhỏ xử phạt, chuyện này trôi qua về sau, Phượng Thanh Nhi ngược lại bị giam lỏng đứng lên. Tô Nhược Hy mặc dù không có việc gì, nhưng mà cũng nhận được không nhỏ đả kích, tu luyện càng thêm cố gắng, lúc này mới có thất chuyển đấu tôn tu vi. Càng là như thế, Tô Vân khẽ gật đầu, trên mặt lướt qua vẻ kinh ngạc. Lôi tôn giả chết bất đắc kỳ tử một chuyện, hắn cũng không có qua quan tâm kỹ càng, không nghĩ tới lại là cung hoàng làm. Ta không thích thiên yêu hoàng tộc tình huống, ta muốn thay đổi ở đây, Tô Nhược Hy rút vào trong ngực Tô Vân, khẩn cầu. Yên tâm đi, chuyện này cha giúp ngươi, Tô Vân cười cười, đáp ứng Tô Nhược Hy thỉnh cầu. Nhà đầu này dù sao tại cái này chờ đợi mấy năm thời gian, sẽ sinh ra một chút cảm tình rất bình thường. Thật sự, Tô Nhược Hy kinh hỉ lên tiếng, ánh mắt long long nhìn xem Tô Vân. Đương nhiên, ngươi kế tiếp làm như vậy, nếu Hy tiểu thư muốn đi vào Phượng Tê Động, bế dài quan, ngày thứ hai, thiên yêu ba hoàng bỗng nhiên biết được tin tức này. Phượng Hoàng Long mày nhăn lại, không biết nhà mình vị đại tiểu thư này nghĩ làm trò gì. Đại tỷ, sẽ không ra vấn đề gì à, Côn Hoàng bất an hỏi. Tấu chương xong, chương 592 ngũ tinh đỉnh phong đấu thánh Tô Như Hy, bây giờ biết luống cuống, sớm đi làm gì, Phượng Hoàng tức giận nói. Gia hỏa này, chính mình lúc trước liền không nên thả hắn ra ngoài. Côn Hoàng nghe vậy, cảm thấy chột dạ, cúi đầu xuống. Hắn cũng không nghĩ đến cái kia Phượng Thanh Nhi lại dám đem chuyện này cáo tri cho Như Hy tiểu thư, thậm chí kinh động tộc trưởng đại nhân. Đến nỗi Phượng Thanh Nhi tình huống hiện tại ngược lại là không có gì nguy hiểm. Bọn hắn cũng không dám thật đem hắn như thế nào. Đi, đoán chừng chính là bạn chơi không tại, nghĩ chuyên tâm tu luyện nga. Nếu Hy tiểu thư tính tình trẻ con, sẽ không níu lấy chuyện này không thả. Ngươi cấp đủ Phượng Thanh Nhi đền bù, đem nàng làm xong, nếu Hy tiểu thư tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, Phượng Hoàng nói. Phía trước nàng chính là làm như vậy. Hảo, Công Hoàng gật gật đầu. Phượng Tê trong động. Đây là chuyên môn cho thiên yêu hoàng trưởng lão bế dài đóng chỗ, năng lượng thiên địa nồng đậm, hơn nữa không có ai sẽ quấy rầy. Tô Nhược Hy ghé vào trong ngực Tô Vân, hai cái tay nhỏ cuốn quanh Tô Vân cổ. Không tệ, Tô Vân dò xét tình huống bốn phía, cái này Phượng Tê Động là để cho Như Hy hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả nơi tốt. Lập tức Tô Vân đem Như Hy nhẹ nhàng thả xuống, khổng lồ linh hồn lực hiện lên mà ra. Tạo dựng ra ngăn cách dò thám biết linh hồn kết giới, lại từ trong không gian hệ thống lấy ra sớm đã chuẩn bị xong Long Hoàng bản nguyên quả. Một cổ nguồn gốc từ huyết mạch khát vọng, để cho Như Hy không khỏi một tay lấy Tô Vân trong tay Long Hoàng bản nguyên quả ông lấy. Thơm quá a, nếu Hy trên mặt hiện lên vẻ say mê. Thích không, đây chính là chuẩn bị cho ngươi, trong mắt Tô Vân lộ vẻ cười, đem Long Hoàng bản nguyên quả công hiệu cáo tri Như Hy. Ngươi hấp thu như thế mai Long Hoàng bản nguyên quả sức mạnh sau đó, tu vi ít nhất có thể nhất cử đột phá đến ngũ tinh đấu thánh, đến lúc đó cũng liền có thay đổi thiên yêu hoàng tộc năng lực, Hoàng Thiên xem như thiên yêu hoàng tộc người mạnh nhất, tu vi cũng bất quá ngũ tinh hậu kỳ đấu thánh. Tại cảnh giới tương đương, huyết mạch áp chế dưới, hắn tại trước mặt Như Hy liền nửa thành sức mạnh đều không phát huy ra được. Thiên yêu hoàng tình huống không thể so với Thái Hư Cổ Long. Cái kia ba tên phản loạn Long Vương dù sao cũng là vương tộc huyết mạch, tại trong Thái Hư Cổ Long nhất tộc đồng dạng huyết mạch cao quý. mà Thiên Yêu Hoàng lại là huyết mạch suy vi, viễn cổ Thiên Hoàng cũng không thấy dấu vết. Ừ, cảm tạ cha. Nếu Hy hồn nhiên cảm kích âm thanh dâng lên, chợt khoanh chân ngồi xuống, đem Long Hoàng bản nguyên quả một ngụm nuốt vào trong bụng. Mênh mông vô tận sức mạnh tại Như Hy trên thân vần quanh, Tô Vân thần sắc nghiêm một chút, mười màu hỏa diễm từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài, bao trùm Như Hy toàn thân, bắt đầu hiệp trợ hắn luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả sức mạnh. Mà như thế thật lớn động tĩnh, Thiên Yêu Hoàng trong tộc cũng không một người phát giác. Nếu Hy khí tức bất quá ho nhẹ ở giữa chính là cấp tốc kéo lên, nửa ngày thời gian nhoáng một cái mà tới. Oanh, bát chuyển đấu tôn, kinh khủng tốc độ tăng lên, chính là Tô Vân cũng là sợ hết hồn. Nếu Hy tình huống, quả nhiên cùng tự nhiên hoàn toàn khác biệt, Tô Vân ánh mắt yếu ớt, tiếp tục ngưng kết tâm thần, điều khiển mười màu hỏa diễm. Trong vòng ba tháng chậm rãi trôi qua, một cổ mênh mông thánh uy bao phủ Thiên Yêu Hoàng tộc, làm cả Phượng Hoàng Sơn mạch sôi trào ra, chỉ cao uy áp lệnh tất cả đấu thánh tu vi trở xuống người phủ phục quỳ xuống đất, quỳ lạy triều bái. Đây là có chuyện gì? Mắt Phượng Hoàng bên trong hiện lên kinh hãi chi ý. Cổ uy áp này thậm chí so với viễn cổ Thiên Hoàng còn muốn long trọng to lớn, bắt nguồn từ huyết mạch cảm giác áp bách, cho dù là lấy nàng tu vi, cũng là quỳ một chân trên đất, chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống cơ thể. Thật mạnh huyết mạch, Hoàng Thiên phá cửa ra, nhìn xem Phượng Tê Động vị trí, vẻ mặt nghiêm túc. Cổ khí tức này, vì cái gì cùng? Nếu Hy như vậy tương tự, lại hướng trong truyền thuyết kia chí tôn Long Hoàng dựa sát vào, lão sư, bỗng nhiên, một cái thân mang hoa lệ tử y thân ảnh từ Phượng Tê trong động đi ra. Hắn uy nghiêm đoan trang khuôn mặt cùng cái kia đã từng thiếu nữ hình thái Như Hy có giống nhau chỗ. Nếu Hy, Hoàng Thiên chấn kinh lên tiếng, trong mắt lướt qua vẻ khó tin. Là ta, ngươi khí tức cùng tu vi, vì cái gì? Ngươi nuốt Long Hoàng bản nguyên quả, Hoàng Thiên vừa chờ hỏi ý, lại là con ngươi có rụt lại, nghĩ tới khả năng nào đó. Không tệ, nếu Hy trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một nụ cười. Nàng mặc dù đối với Thiên Yêu Hoàng tộc tương đối thất vọng, nhưng Hoàng Thiên là nàng lão sư, nàng có thể ở đây an ổn tu luyện, cũng là bởi vì Hoàng Thiên che chở. Ngươi bây giờ muốn làm cái gì? Hoàng Thiên nhìn xem trước mắt vị này để cho hắn cảm thấy xa lạ đệ tử, mở miệng hỏi. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc, vô luận là Long Hoàng bản nguyên quả đến từ đâu, nếu Hy lại là như thế nào tại trong khoảng thời gian ngắn như vậy đem luyện hóa thành công. Nhưng là bây giờ những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu là bây giờ Như Hy ý nghĩ. Hắn biết Như Hy đối với Thiên Yêu Hoàng tộc không có bao nhiêu lòng trung thành, cái này phái người tìm đến Phượng Thanh Nhi hy vọng nhờ vào đó càng sâu song phương ràng buộc. Cũng biết Như Hy bởi vì Phượng Thanh Nhi sự tình đối với Thiên Yêu Hoàng có điều mất mong. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, hiện tại hắn căn bản là không có cách ngăn cản Như Hy phải làm hết thảy. Cái kia cổ chí tôn Long Hoàng uy áp, cùng trong lòng cơ hồ có thể xưng hít thở không thông dự cảnh đều đang nói cho hắn. Hắn đã không phải là Như Hy đối thủ. Thiên Yêu Hoàng tộc cần biến đổi, nếu Hy khẽ mở miệng thơm. Người muốn thay đổi, liền đổi, Hoàng Thiên nhìn thật sâu Như Hy một mắt. Người... sau đó sẽ giữ lại Thiên Yêu Hoàng tộc sao? Ta về sau chính là Thiên Yêu Hoàng tộc tộc trưởng. Nghe vậy, Hoàng Thiên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn không phải không biết Thiên Yêu Hoàng tộc thối nát mục nát, chỉ là Thiên Yêu Hoàng tộc chỉ có 4 tên đấu thánh, Thiên Yêu Ba Hoàng không thể động vào. Mà bây giờ, cũng không giống nhau, rất nhanh, Thiên Yêu Hoàng tộc xảy ra ngàn năm không có trung chuyển, Phượng Nhược Hy tiểu thư kế nhiệm chức tộc trưởng, lấy thế sét đánh lôi đình thay đổi Thiên Yêu Hoàng tộc phe phái thể hệ, càng là trực tiếp xử tử Côn Hoàng, giết gà dọa khỉ. Một tháng sau, vốn nên chỉ có Tô Nhược Hy một người cư trú, dù là đấu thánh trưởng lão đều phải xin chỉ thị mới có thể đi vào bên trong đại điện. Thiếu nữ bộ dáng Tô Nhược Hy nằm ở trong ngực Tô Vân, ngụm nhỏ ăn Tô Vân đút tới linh cháo, khắp khuôn mặt là vẻ hưởng thụ. Nói đến, nếu Hy, vì cái gì ngươi có thể khôi phục nguyên bản bộ dáng, Tô Vân hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên có thể làm không thể điểm này, không có cách nào biến trở về cái kia khả ái la lị. À, chính là cảm giác có thể biến trở lại, liền biến về tới rồi. Cha vì cái gì hỏi như vậy? Nếu Hy gật đầu một cái, trên mặt hàm hàm. Tô Vân như có điều suy nghĩ, không có quá nhiều xoắn xuýt chuyện này, đem Tử Nghiên tình huống nói cho Như Hy. Như vậy sao, có thể nàng đối với Long Hoàng bản nguyên quả hấp thu không đủ triệt để a? Hoặc nàng vốn nên là cái kia bộ dáng, chỉ là lúc trước bởi vì cái kia một gốc hóa hình thảo quan hệ, mới một mực duy trì tại tiểu hài tử hình thể, thì ra là thế, Tô Vân trong lòng hiểu rõ. Nếu Hy hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả sức mạnh sau đó, tu vi nhất cử đến ngũ tinh đỉnh phong đấu thánh, đề thăng thế nhưng là so Tử Nghiên cao hơn không thiếu. Kế tiếp, cha phải trở về Trung Châu. Ngươi muốn cùng cha cùng đi sao? Tô Vân khẽ vuốt Như Hy đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Hắn thu đến Thanh Lân linh hồn đưa tin, không gian giao dịch hội lập tức liền muốn bắt đầu. Hơn nữa tiểu y tiên nhìn thấy Như Hy hẳn là sẽ cao hứng phi thường. Hôm nay thể bên cạnh, cảm giác cơ thể đều không phải là chính mình. Tấu chương xong, chương 593 không gian giao dịch hội, tốt, Thiên Yêu Hoàng tộc sự tình liền giao cho lão sư tốt. Nếu Hy hai mắt tỏa sáng, nháy nháy, sáng vô cùng. Hoàng Thiên xem như khi xưa Thiên Yêu Hoàng tộc tộc trưởng, phía trước bế quan lâu dài cũng là bởi vì Thiên Yêu Hoàng tộc cần đỉnh tiêm chiến lực càng thêm cất cao. Bây giờ có Như Hi tồn tại, cũng không có tầng này lo lắng. Về phần hắn lên phản tâm, muốn đem Như Hi cướp quyền, đây là căn bản không có khả năng sự tình. Thế giới này, chung quy là thực lực làm vương, thực lực tuyệt đối cùng huyết mạch áp chế xuống, Thiên Yêu Hoàng tộc chỉ có thể có một cái chủ nhân, đó chính là Tô Nhược Hi. Từ đó về sau, ma thú tam đại gia tộc, đã có hai đại gia tộc hoàn toàn rơi vào trong tay Tô Vân. Hảo, Tô Vân cười gật gật đầu. Ngày thứ hai liền dẫn Như Hi trở lại Thánh Đan Thành. Tô Vân đám người trong chỗ. Tiên Nhi, đi ra, Tô Vân dắt Như Hi bước vào trong sân. Bất quá phút chốc, Tiểu Y Tiên liền từ trong phòng tu luyện đi ra, nhìn xem Tô Vân bên cạnh Như Hi, thần sắc có chút kích động. Tô Vân đã từng dùng linh hồn lực cho nàng miêu tả đi ra Như Hi bức họa, nàng lại nhận biết. Nếu Hi, Tiểu Y Tiên lập tức đi tới Như Hi trước người, đem hắn ôm vào trong ngực, nhiều lần chà đạp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, yêu thích không buông tay. Mẫu thân. Đừng xoa nhẹ, ô, Tô Vân ở một bên lộ ra nụ cười, lại đem Thanh Lân bọn người kêu tới, để cho đoàn người lẫn nhau gặp mặt, nhận biết. Sau đó mấy người đi tới trong phòng khách ngồi xuống, mà Như Hi vẫn như cũ bị Tiểu Y Tiên ôm vào trong ngực. Kể từ nhìn thấy Như Hi sau đó, Tiểu Y Tiên nụ cười trên mặt liền không có dừng lại. Khoảng cách không gian giao dịch hội, còn bao lâu, Tô Vân hướng mấy người hỏi, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Không gian giao dịch hội có cuối cùng một tấm dị hỏa tàn đồ, hắn nắm chắc phần thắng, hơn nữa, cửu thải nguyên thạch cũng ở đó. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Lân cổ tay, một đầu thất thải tiểu xà đang an tường cuốn quanh ở cái kia, khí tức bàn bạc hùng hồn, cũng là có hai chuyển đấu tôn tu vi. 10 ngày sau, không xa, Thanh Lân cười tươi rói nói. 10 ngày đi, Tô Vân con mắt híp lại. Gần nhất đại lục phía trên còn có hay không sự tình khác phát sinh, nếu là hắn nhớ kỹ không tệ, tại không gian giao dịch hội không lâu sau đó, chính là bồ đề cổ thụ xuất thế, hắn bước vào đấu thánh thời cơ sẽ tới, sự tình khác. Ta nghe những cái kia tại Thánh Đan Thành lui tới luyện dược sư nói, có một chỗ cổ vực tựa hồ xuất hiện không nhỏ ba động. Dường như là có cái gì thiên tài địa bảo xuất thế, bất quá cũng không có tin tức xác thật, Hải Ba Đông trên mặt thoáng qua một tia không xác định. Quả nhiên. Tô Vân thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cơ bản chắc chắn đó chính là bồ đề cổ thụ xuất thế điềm báo. Còn có một việc. Nghe nói chủng tộc viễn cổ giống như xuất hiện lớn vô cùng biến cố. Linh giới cùng thạch giới lần lượt đóng lại, dược tộc, viêm tộc, lôi tộc tam phương kết thành đồng minh. Chuyện này, ta là từ đội núi trưởng lão nơi đó biết được, Thiên Hỏa Tôn giả vuốt trâu nói. Đội núi trưởng lão chính là Đan Tháp đại trưởng lão, phía trước cùng Tô Vân bọn người từng có không thiếu gặp nhau. Ta đã biết, thế cuộc cuối cùng vẫn là dựa theo trong trí nhớ như vậy, phát triển đến trình độ này. Tô Vân đứng dậy nhìn về phía xa xa mây trắng lững lờ. Linh tộc thạch tộc bị diệt, chủng tộc viễn cổ ở giữa lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Cái kia cái gọi là ngũ tinh đấu thánh cường giả không thể trên đại lục tùy ý xuất thủ ước định, theo thời gian trôi qua, cũng sẽ rất nhanh phai nhạt, xé rách. Bọn họ cùng dược tộc kết thù kết oán quá sâu, đến lúc đó dược tộc tộc trưởng Dược Đan, trong thất tinh kỳ đấu thánh cường giả nói không chừng đều biết trực tiếp ra tay. Bất quá bây giờ, những thứ này đối bọn hắn tới nói, căn bản không phải vấn đề. Tô Vân lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên đang bị ân cần hỏi han Như Hi. Hắn nếu dám tới, cái kia vài vạn năm khó khăn ra chí tôn Long Hoàng chi uy sẽ tại phiến đại lục này lại độ vang vọng. Thời gian 10 ngày đi qua, Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên, Thanh Lân còn có Như Hi cùng nhau đi tới không gian giao dịch hội hiện trường, đến nỗi Thiên Hỏa Tôn giả cùng Hải Ba Đông, vẫn là tại Thánh Đan Thành thủ nhà. Không gian giao dịch hội xem như đại lục thế lực ở giữa một đại thịnh sự, đương nhiên, chủng tộc viễn cổ đồng dạng không quá coi trọng. Mấy người đi ở trên đường đi, phụ cận cũng là một chút nhất chuyển đấu tôn phía trên cường giả trưng bày quầy hàng, trong đó thậm chí không thiếu một chút bán thánh cường giả, cái này một số người cũng là đại lục khó gặp lão quái vật. Quầy hàng phía trên cũng là kỳ trân dị bảo. Công pháp đấu kỹ căn bản không có thấp hơn địa giai cao cấp tồn tại. Tô Vân sau khi đi tới nơi này, liền đem quét hình công năng trực tiếp bày ra. Cái kia cửu thải nguyên thạch ngay tại những này quay hàng ở giữa, bất quá chủ nhà không biết hàng, chỉ cho rằng đây là một cái thất thải nguyên thạch. Rất nhanh Tô Vân liền thông qua hệ thống quét hình công năng tìm được cái này cửu thải nguyên thạch chỗ. Lão nhân gia, cái này thất thải nguyên thạch bán thế nào? Tô Vân từ một chỗ quay hàng, tùy ý đem một cái thải sắc tảng đá cầm lấy. Gian hàng chủ nhân là một tên khuôn mặt khô héo lão giả. Nhìn thấy Tô Vân sau đó, trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Nguyên lai là Tô đại sư, cửu ngưỡng đại danh, bát phẩm cửu sắc luyện dược sư phân lượng, chính là ở đây cũng là rất nặng. Hư danh mà thôi, Tô Vân cười cười. Hai cái bát phẩm tam sắc đan dược, cái này thất thải nguyên thạch liền về ngươi, lão giả nói. Hảo, Tô Vân sảng khoái gật đầu, từ trong không gian hệ thống lấy ra hai cái bát phẩm tam sắc đan dược đặt ở trong gian hàng sau đó, liền dẫn mấy người lập tức rời đi. Hổng, chào giá thấp, lão giả áo não nói. Một bên khác, Thất thải tiểu xà từ thanh lân trên cổ tay lẻn đến trong Tô Vân lòng bàn tay, nhỏ dài thân thể cuốn quanh lấy cửu thải nguyên thạch. Chủ nhân, tê tê dại dại âm thanh vang lên, thải lân trong giọng nói mang theo một chút khẩn cầu. Cái này cửu thải nguyên thạch có thể cho ta không? Có thể, Tô Vân không có cự tuyệt. Nếu không phải vì thải lân, hắn cũng sẽ không mua cái này cửu thải nguyên thạch. Thứ này phối hợp cửu u hoàng tuyền, hoàn toàn có thể để thải lân nhất cử đột phá tứ tinh đấu thánh, dù là bây giờ có Như Hi ở bên người, tứ tinh đấu thánh cũng là không nhỏ trợ lực. Cảm tạ chủ nhân, thải lân vui sướng nói, đem cửu thải nguyên thạch cuốn đi, một lần nữa trở lại thanh lân trên cổ tay. Kế tiếp Tô Vân bọn người liền ở phụ cận đây đi dạo, chờ đợi không gian đấu giá hội bắt đầu. Trung Châu không thể so với Tây Bắc Đại Lục, Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ mặc dù khó mà phân rõ, nhưng vẫn là bị người nhận ra, các loại sẽ ở trong buổi đấu giá cử hành. Tuy nói Như Hi tồn tại, bọn hắn hoàn toàn có thể trực tiếp trắng trận cướp đoạt, thế nhưng điểm đấu giá giá cả đối với bây giờ giàu đến chảy mỡ Tô Vân, kỳ thực đồng thời không có gì. Hơn nữa không gian này giao dịch hội cũng là một đại thịnh huống hồ, tiểu y tiên bọn người đi dạo khởi kình, có phần quấy nhiễu tâm tình, ngẫu nhiên dạo chơi buông lỏng một phen, càng có thể thư giãn tâm tình, không cần thiết hỏng bầu không khí. Lúc này không giống ngày xưa, nếu Hi gia nhập vào, Tô Vân sức mạnh xem như tăng nhiều, mặc dù vẫn là tại ăn bám. Mấy người đang không gian trên hội giao dịch đi dạo một canh giờ thời gian, đấu giá hội cuối cùng bắt đầu. Trong hội trường, đã có không thiếu cường giả có mặt, trong đó còn có mấy người quen. Tiêu Viêm, Dược Lão, Đàn Tháp Huyền Không Tử. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 594 tàn đồ tới tay, Dược Đan tu vi phía trước viết sai, là trong thất tinh kỳ đấu thánh, đã sửa chữa. Ba người vốn là hội tụ vào một chỗ đang tại bắt chuyện, nhìn thấy Tô Vân bọn người sau liếc nhau, liền đi tiến lên đây. Tô Tiểu Hữu, rất lâu không thấy, Dược Lão vuốt trâu cười nói. Dược Tôn giả, không, bây giờ hẳn là muốn xưng là Dược Thánh. Tây Bắc Đại Lục từ biệt, xem như gặp lại tiền bối, Tô Vân cười nói. Cái này Dược Lão kể từ phục sinh sau xem như hăng hái, Diệt Thiên Minh Tông, lại bằng vào thực lực bản thân cùng ngày xưa nhân mạch, triệu tập một nhóm lớn cường giả ở bên người, khí thế hừng hực trùng kiến Hoa Tông. Thậm chí bởi vì hậu tích bạc phát, tấn thăng cửu phẩm luyện dược sư nguyên nhân, còn đối với hồn điện tạo thành phiền toái không nhỏ. Đúng vậy à, Dược Lão trong mắt hiện lên ý tán thưởng. Tô Tiểu Hữu thiên phú, coi là thật không hổ là đại lục đệ nhất. Thậm chí ngay cả chủng tộc viễn cổ thiên kiêu đều không phải là đối thủ của ngươi. Cổ tộc Lễ Thành Nhân một chuyện, hắn là từ Tiêu Viêm chỗ đó biết đến, lúc đó nghe, cũng là khiếp sợ không thôi. Tiền bối quá khen, Tô Vân cười cười. Ngươi lần này tới, cũng hẳn là vì cái kia yêu hỏa tàn đồ à, Dược Lão lời nói xoay chuyển, hỏi. Không tệ, Tô Vân gật gật đầu. Tịnh Liên yêu hỏa ngàn năm ra một lần, khoảng cách bây giờ cũng bất quá một chút thời đại. Cái này yêu hỏa tàn đồ hẳn là có thể đưa đến không nhỏ trợ giúp, yêu hỏa hàng thế thời gian, đối với Trung Châu truyền thừa tương đối lâu đời thế lực mà nói đều không phải là bí mật gì. Tịnh Liên yêu hỏa chỗ không gian mỗi ngàn năm sẽ xuất hiện một lần, cách lần tiếp theo xuất hiện, cũng không xa. Tiểu Hữu quả nhiên là xuất từ thế lực lớn người, Dược Lão trong mắt lóe lên thâm thúy chi ý. Nếu như thế, đến lúc đó liền đều bằng bản sự a, nói cho cùng chỉ là một tấm tàn đồ, muốn thật sự đưa đến lớn tác dụng, chỉ sợ còn muốn thu thập hoàn chỉnh mới là. Tình huống hiện tại dù sao không bằng nguyên bản tuyến thời gian, bọn hắn đối với cái này yêu hỏa tàn đồ cũng không có nhất định phải được khao khát. Hảo, không gian giao dịch hội rất nhanh liền bắt đầu, trên đài cao xuất hiện một lão giả thân ảnh. Tu vi của hắn cao tới cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn. Tại toàn bộ không gian giao dịch hội cũng là tu vi khá cao nhất lưu. Mà từ một nơi bí mật gần đó còn có mấy tên nhất chuyển đấu tôn tu vi trở lên cường giả tại ẩn giấu trên không trung, hiển nhiên là phụ trách người thủ vệ không gian giao dịch hội an toàn người. Thời gian đã đến, không gian giao dịch hội liền như vậy bắt đầu, chắc hẳn chư vị cũng chờ đã không kịp a, cửu chuyển đấu tôn tu vi lão giả mở miệng nói ra, hắn tên Bảo Sơn lão nhân, xưa nay phụ trách chủ trì không gian này giao dịch hội. Bảo Sơn lão nhân bắt đầu đem bán đấu giá vật phẩm lấy ra, đủ loại kỳ trân dị bảo, thậm chí thiên giai công pháp đấu kỹ đều có, không hổ là Trung Châu khó được thịnh sự. Náo nhiệt tràn cảnh để cho Như Hi để mắt kinh. Nàng tu vi tuy cao, nhưng luận niên kỷ, vẫn chỉ là một cái sinh ra không mấy năm tiểu hài tử, tự nhiên hài đồng tâm tính. Một kiện lại một kiện vật phẩm đấu giá sau đó, cuối cùng đã tới cái này Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Chắc hẳn không ít người cũng là hướng về phía đồ vật tới, ha ha, Bảo Sơn lão nhân khẽ cười một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một cái xưa cũ tàn đồ, lệnh toàn trường sôi trào, đang ngồi cường giả đều là lộ ra vẻ tham lam. Giá khởi điểm chính là định vì một cái bát phẩm lục sắc đan dược, đến nỗi sau đó đến có thể có bao nhiêu cao giá cả, liền nhìn chư vị, Bảo Sơn lão nhân mặt lộ vẻ nụ cười. Bản thân hắn chính là thủy thuộc tính, đối với cái này Tịnh Liên yêu hỏa nhưng không có ý tưởng gì. Hơn nữa liền một tấm tàn đồ, thứ này vẫn là chụp ra ngoài thực sự. Ba cái bát phẩm lục sắc đan dược, bốn cái, sáu cái, Đấu giá âm thanh liên tiếp, bất quá nửa vang dội thời gian, giá tiền này liền đã đến cửu sắc đan dược liệt kê, thậm chí còn đang lên cao. Hai cái bát phẩm cửu sắc đan dược, ba cái, Dược lão cùng Huyền Không Tử phân biệt cũng tham dự đấu giá, tràn diện lửa nóng dị thường. Một cái cửu phẩm bảo đan, bỗng nhiên, một đạo âm thanh trẻ tuổi vang lên, lệnh toàn trường yên tĩnh. Tô đại ca, hắn đã tấn thăng cửu phẩm luyện dược sư, Tiêu Viêm thần sắc chấn động. Hảo một vị tuyệt thế yêu nghiệt, Dược lão thở dài nói. Hắn đặt chân luyện dược một đường đã có trăm năm, cũng chỉ là trước đây không lâu đột phá cửu phẩm, bây giờ lại bị một cái tuổi không qua hơn 20 tuổi người trẻ tuổi bắt kịp. Lão sư, phải thêm giá cả sao? Dược lão trầm ngâm chốc lát, lắc đầu. Nhường cho hắn a. Tình huống của ta ngươi không phải không biết. Mặc dù miễn cưỡng đưa thân cửu phẩm liệt kê, nhưng luyện chế xác suất cực thấp. Phía trước luyện chế cửu phẩm đang dược phần lớn cũng đã phục dụng, duy còn lại một cái, để mà lần này áp trục sử dụng. Như thế nào cầm ra được cái thứ hai? Dược lão tấn thăng cửu phẩm luyện dược sư thời gian ngắn ngủi, nhưng không có nhiều như vậy cửu phẩm đang dược tích lũy. Còn có người ra giá tiền cao hơn sao? Bảo Sơn lão nhân cũng là một mặt kinh hỉ. Đám người hai mặt nhìn nhau, không người lên tiếng. Cửu phẩm luyện dược sư chính là Phượng Mao Lân Giác một dạng tồn tại, lần này không gian giao dịch hội đồng dạng chỉ có Tô Vân cùng Dược lão hai tên. Vậy cái này Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ liền trở về Tô đại sư tất cả, Bảo Sơn lão nhân cười nói. Tô Vân bước ra một bước, đi tới trên đài cao, từ không gian hệ thống lấy ra phía trước dùng đổi thành công năng chuẩn bị xong phá thiên huyền đan giao cho Bảo Sơn lão nhân, đem tàn đồ nắm trong tay. Bốn tờ tàn đồ tới tay, Tịnh Liên yêu thánh toàn bộ ký ức truyền thừa đều thuộc về hắn tất cả, về sau thu phục Tịnh Liên yêu chắc chắn cũng tăng nhiều. Tô Vân trở lại mấy người bên cạnh. Đi thôi, yêu hỏa tàn đồ tới tay, không gian này giao dịch hội cũng không cần đợi lâu. Mấy người liền như vậy rời sân, cũng không người dám can đảm đi theo dõi một chuyện. Nếu Hi Tu Vi không hiện, tiểu y tiên bán thánh thực lực chấn nhiếp có lẽ còn chưa đủ. Thế nhưng là Thanh Lân, lại là khi tiến vào sân bãi thời điểm, cũng đã đem yêu minh phóng ra. Nhị tinh đấu thánh Tu Vi có thể nói là có một không hai toàn trường, bọn hắn như thế nào dám xuất hiện không nên có tâm tư, trở lại Thánh Đan Thành. Tiểu y tiên ông Như Hi đi Thánh Đan Thành dạo chơi. Kể từ Như Hi sau khi đến, tiểu y tiên đều lạnh nhạt hắn không thiếu. Tô Vân cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời, cũng vui vẻ thanh nhàn. Bây giờ thế cục càng ngày càng nghiêm trọng, hắn phải làm chuẩn bị cẩn thận mới là. Tô Vân đi tới tu luyện thất, vận dụng hệ thống đem cuối cùng này một tấm dị hỏa tàn đồ lưu lại lưu ký ức hấp thu. Công pháp đấu kỹ còn có rất nhiều bí pháp tại trong đầu Tô Vân lẻn lút. Một ngày thời gian qua, Tô Vân mới miễn cưỡng đảo qua một lần. Tịnh Liên yêu pháp, Tô Vân ánh mắt yếu ớt, đọc lên một cái tên. Đây là trước kia Tịnh Liên yêu thánh dùng Tịnh Liên yêu hỏa thời gian ngắn dao động tu vi bí pháp, cùng thiên hỏa tam huyền biến có dị khúc đồng công chi diệu. Mặc dù chỉ có thể vận dụng một loại dị hỏa, nhưng mà đối với dị hỏa hỏa năng vận dụng, lại là so thiên hỏa tam huyền biến càng thêm triệt để. Thứ này đối với hắn mà nói, xem như khá lớn thu hoạch. Phía trước vận dụng thiên hỏa tam huyền biến, tam thiên diễm viêm hỏa dạng này xếp hạng trước 10 dị hỏa hỏa năng cũng không thể vận dụng hoàn toàn, bây giờ lại là có thể giải quyết cái này một chuyện nghi. Sau đó Tô Vân liền lại độ vận dụng hệ thống dung hợp công năng, đem thiên hỏa tam huyền biến cùng linh băng ba huyền biến tiến giai thăng cấp. Thậm chí đem tiểu y tiên linh vân biến cùng nhau thăng cấp một phen. Nha đầu kia tình huống cùng hắn đại khái giống nhau, linh vân biến đối với nàng mà nói, đã không cách nào đem độc lực hoàn toàn nghiền ép sạch sẽ. Trường học mất điện, đến bây giờ còn không có, thật sự cái chốt quy. Tấu chương xong, chương 595 bồ đề cổ thụ, làm xong đây hết thảy sau đó, Tô Vân đi ra tu luyện thất đem tiểu y tiên gọi, đem tiếng dài sau đó linh vân biến giao cho nàng. Cảm ơn ca ca, tiểu y tiên tại trên khóe miệng của Tô Vân nhẹ nhàng hôn một cái. Cha mẫu thân, xấu hổ, nếu Hy dùng hai cái tay nhỏ ngăn tại ánh mắt của mình phía trước, nhưng mà khe hở lại là trương đắc rất lớn, hồn nhiên trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ tò mò. Tô Vân cười gõ nhẹ Như Hy cái đầu nhỏ. Nha đầu này, cổ linh tinh quái. Bồi hai người chơi đùa một hồi, Tô Vân lại tìm đến Thanh Lân cùng Thải Lân. Các ngươi cùng ta đi một chuyến cửu U Hoàng Tuyền, trong mắt Tô Vân hơi hơi thoáng qua một tia tinh mang. Thải Lân tốc độ phát triển vẫn luôn bất tận nhân ý. Đương nhiên cái này cũng cùng Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên hai người phía trước đối với hắn đề cao trợ giúp khá lớn, để cho hắn xem nhẹ Thải Lân có liên quan. Bất quá bây giờ lại là không đồng dạng. Tốt, công tử, Thanh Lân cười tươi rói nói. Tô Vân xé rách không gian, mang theo hai người tới cửu U Hoàng Tuyền. Kinh khủng hàn khí đập vào mặt. Bất quá cho dù là đối với Thải Lân tới nói, điểm ấy tiêu tán đi ra ngoài hàn khí, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nguồn gốc từ huyết mạch cảm ứng để cho Thải Lân không khỏi hóa thành nhân hình, ánh sáng thất thải thoáng qua, một cái nũng nịu đại mỹ nhân đứng ở Tô Vân bên cạnh. Cái này cửu U Hoàng Tuyền sức mạnh phối hợp cửu thải nguyên thạch có thể để ngươi tu vi tăng mạnh, sau đó ngươi liền lưu tại nơi này tu luyện a, Tô Vân đối với Thải Lân nói. Cảm tạ chủ nhân, Thải Lân vui vẻ nói tạ, hóa thành thất thải trường hồng, tiến vào Cửu U Hoàng Tuyền. Thanh Lân, ngươi linh hồn lực tu luyện được như thế nào? Tô Vân quay đầu nhìn về phía Thanh Lân. Ngô, đã đến thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, bất quá khoảng cách đột phá thiên cảnh hậu kỳ, hẳn còn có nửa năm lắng động a. Thanh Lân suy nghĩ phút chốc, hồi đáp. Không tệ. Tới, chúng ta đi Cửu U Địa Minh Mãn tộc địa, Tô Vân cười nói. Phía trước bọn hắn không có tiến đến thu hoạch Hoàng Tuyền yêu thánh truyền thừa, bây giờ linh hồn lực đầy đủ, ngược lại là có thể thử một lần. Hơn nữa có lẽ còn có thể thừa này thời cơ để cho Thanh Lân linh hồn lực triệt để đột phá. Cửu U Địa Minh Mãn tộc địa, một cái xưa cũ bia đá sừng sững ở này, khổng lồ uy áp bên trong càng là lập lòe mênh mông chi uy. Đây là ngày xưa Hoàng Tuyền yêu thánh lưu lại bia đá, bên trong có hắn một vòng tàn hồn. Theo lẽ thường tới nói, chỉ có linh hồn lực đến thiên cảnh hậu kỳ mới có thể đem chi đánh bại, đồng thời thu được hắn truyền thừa. Thế nhưng là ngươi linh hồn lực đến thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, linh hồn tiến vào bên trong cũng có thể vận dụng một bộ phận Bích Xà Tam Hoa Đồng sức mạnh. Tiến vào bên trong, nói không chừng có thể mượn nhờ cổ áp lực này, trực tiếp đột phá thiên cảnh hậu kỳ. Ta linh hồn lực cũng đến thiên cảnh hậu kỳ, nếu là ngươi gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể tại bước ngoặt nguy hiểm đem linh hồn của ngươi kéo ra ngoài. Thanh Lân, muốn thử một lần hay không? Tô Vân hướng Thanh Lân hỏi. Nếu là Thanh Lân không muốn, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là muốn cho nàng thử một lần. Lấy hắn bây giờ linh hồn tạo nghệ, muốn thu được Hoàng Tuyền yêu thánh truyền thừa cũng không khó. Ta nghĩ thử một lần, Thanh Lân đã dương lên trên mặt trái xoan, thoáng qua vẻ kiên định. Hảo, ta hộ pháp cho ngươi, Tô Vân gật gật đầu. Thanh Lân hướng đi Hoàng Tuyền bia đá, linh hồn lực cuồn cuộn ở giữa, tiến vào bên trong. Tô Vân thấy thế đem hai tay khoác lên trên vai của nàng, cẩn thận cảm giác linh hồn của nàng tình huống, để phòng vạn nhất. Hoàng Tuyền yêu thánh dù sao cũng là khi xưa bán đế cường giả, truyền thừa của hắn cũng không phải dễ cầm như vậy. Oanh, kinh khủng linh hồn khí tức từ Hoàng Tuyền trên tấm bia đá tiêu tán mà ra, Tô Vân còn mắt híp lại, biết Thanh Lân cũng tại trong đó cùng Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn giao phong. Kế tiếp thì nhìn Thanh Lân. Bảy ngày sau đó, oanh, Thanh Lân linh hồn lực bỗng nhiên lao nhanh tăng vọt, tại khổng lồ áp lực dưới đánh nát tầng kia bình chắc không thể gãy bình cảnh, đến thiên cảnh hậu kỳ, thành công, Tô Vân sắc mặt vui mừng. Thanh Lân lúc này cũng từ từ mở mắt, sắc mặt tái nhợt. Tại trong hung hiểm linh hồn giao phong tìm kiếm đột phá thời cơ, cho dù là thuận lợi đột phá, nàng tiêu hao cũng là khá lớn. Công tử, Thanh Lân chậm rãi giang hai cánh tay, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên khao khát cảm giác. Khổ cực, Tô Vân đau lòng nói, đem Thanh Lân ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, thiếu nữ ôn nhuận mùi thơm cơ thể quanh quẩn Tô Vân mũi. Hi hi, Thanh Lân trên mặt tái nhợt hiện lên thỏa mãn chi ý, tại trong ngực Tô Vân từ từ thiếp đi. Tô Vân cẩn thận ôm Thanh Lân, tận lực làm cho động tác của mình thả nhẹ, đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt Hoàng Tuyền bia đá. Một giọt tản ra mênh mông khí tức tinh huyết từ trên tấm bia đá hiện lên, yên tĩnh phiêu đãng trên không trung. Bản đế tinh huyết, Tô Vân liếm liếm đầu lưỡi, đem hắn thu vào không gian hệ thống. Thứ này năng lượng ẩn chứa nhưng rất khó lường. Chỉ sợ sẽ là đấu thánh hấp thu sau đó, đều có thể có tăng lên cực lớn. Tinh huyết này hắn cũng không vội tại sử dụng, bồ đề cổ thụ sắp xuất thế, thu được bồ đề tâm sau đó lại nói cũng không muộn. Một ngày thời gian trôi qua, Thanh Lân tại trong ngực Tô Vân ung dung tỉnh lại. Công tử, Ngô, ta ngủ bao lâu? Thanh Lân sắc mặt hồng nhuận, vội vàng từ Tô Vân trong ngực đứng dậy. Cũng không bao lâu, liền một ngày mà thôi, Tô Vân cười tủm tỉm nói. Một ngày, nghe vậy, Thanh Lân sắc mặt đỏ hơn, ứa ra hơi nước. Người bao lớn rồi, còn như vậy thẹn thùng, Tô Vân cười nói, sau đó để cho Thanh Lân đem Hoàng Tuyền Thiên Nộ phương pháp tu luyện truyền cho chính mình. Thiên giai cao cấp đấu kỹ, chính là tại trong Tịnh Liên yêu thánh cất giữ cũng tại số ít, mà thiên giai cao cấp sóng âm đấu kỹ càng là một môn cũng không có. Hắn đối với thứ này đồng dạng thấy thèm nhanh. Thanh Lân liên tục gật đầu, đem Hoàng Tuyền Thiên Nộ phương pháp tu luyện lấy linh hồn truyền thâu phương thức, giao cho Tô Vân. Sau đó hai người xé rách không gian, một lần nữa trở lại Thánh Đan Thành. Cha, dì Thanh, nếu Hy chạy chậm tới, nhảy đến Tô Vân trong ngực. Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Cái này một cái hai cái, làm sao đều ưa thích hướng về trong ngực hắn chạy. Các ngươi xem như trở về, bồ đề cổ thụ hiện thế, tin tức tại Trung Châu đã truyền ra, tiểu y tiên tiến lên nói. Rốt cuộc đã đến sao? Tô Vân điểm một chút thần, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. Bồ đề cổ thụ việc quan hệ bọn hắn đột phá thời cơ đấu thánh, cũng không cho còn có. Chỗ ở đâu, Mãn Hoa, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.